Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Chân tướng, chương 118. Chân tướng tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu liền như vậy đi theo người may mắn còn sống sót đội ngũ mặt sau. Trải qua 7-8 cái giao lộ, mỗi cái giao lộ đều có một nhóm người gia nhập vào. Rất nhanh cái đội ngũ này liền lớn mạnh đến hơn 50 người. Sức chiến đấu máy quét hình quá khứ. Phần lớn người may mắn còn sống sót đều là 1,500 điểm đến 1,800 điểm chi gian sức chiến đấu. Tuy rằng cái này sức chiến đấu cùng đoạn thu tới nói gần như. Thế nhưng chân chính đánh tới đến đoạn thu tuyệt đối có thể quét ngang một mảnh. Mặc kệ là vũ khí vẫn là nghề nghiệp, đoạn thu đều vượt qua chúng nó không chỉ một đoạn. Đương nhiên cũng không thể quá mức tự đại. Đoạn thu mặc kệ là cùng ai chiến đấu đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Theo đội ngũ thất quải bát quải đi tới một nhà loại cỡ lớn trong thương trường. Bên ngoài nhìn qua âm u đầy tử khí. Thế nhưng vừa tiến vào bên trong trong nháy mắt liền biến dạng. Đếm không hết bóng người ở đi tới đi lui. Cách đó không xa không trung còn có một bốn phía hình chiếu. Đoạn thu cùng băng tuyết đi theo đội ngũ này mặt sau đi tới thương trường một chỗ đất trống. Vào lúc này mới có một tên ăn mặc y phục dạ hành kiếm khách mang theo hai người đi tới. Các ngươi là cái kia đội ngũ, ta tại sao không có gặp các ngươi? Kiếm khách nhìn đoạn thu cùng băng tuyết tựa hồ đang suy nghĩ hai người là cái kia trong đội ngũ đội viên. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra đến. Ta tên đoạn thu, đây là muội muội ta băng tuyết. Chúng ta mới vừa đi tới cái thành phố này không lâu, đoạn thu thản nhiên nói. Người kia nghe xong đoạn thu kinh ngạc hỏi. Người nói cái gì mới vừa tới nơi này không lâu, đúng nha, đoạn thu kỳ quái hỏi. Chỗ nào không đúng sao? Nghe xong đoạn thu, người kia trực tiếp một phát bắt được đoạn thu vai kích. Động hỏi nói. Các ngươi không phải từ thành thị hắc ám cửa teleport tiến vào, băng tuyết ngay ở đoạn thu bên. Cạnh, nàng nhìn thấy kiếm khách một phát bắt được đoạn thu quần áo trong nháy mắt liền bạo phát hàn băng. Năng lượng, nàng cho rằng kiếm khách muốn đánh lén đoạn thu cho nên trực tiếp liền khiến cho dùng mạnh mẽ hàn. Băng năng lượng thanh kiếm khách cánh tay cho đóng băng, mà kiếm khách vào lúc này vẫn cứ không có phản ứng lại đây. Hoặc là nói tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, căn bản không có cho hắn cơ hội suy tính. Các ngươi là từ thành thị bên ngoài tiến vào, ngươi đừng kích động, đoạn thu lùi về sau một. Bước vỗ vỗ trên người băng cha, sau đó quay về băng tuyết nói rằng. Hắn không có ác ý, ma pháp sư kiếm khách vào lúc này rốt cục phản ứng lại đây. Nhìn bị đông thành nước đá hai tay không biết sau đó phải nói cái gì. Bên cạnh hắn hai tên hộ vệ cũng móc súng lục ra nhắm ngay đoạn thu cùng băng tuyết. Có điều băng tuyết càng thêm cấp tốc trực tiếp mở ra một trong suốt ma pháp hộ thuẫn che ở đoạn thu. Trước mặt, tên kia kiếm khách vào lúc này mau mau nói rằng, đừng động thủ, bằng hữu ta không có ác ý, ta chỉ là quá kích động, không có chuyện gì, đoạn thu cũng đối. Đúng. Băng tuyết nói rằng, băng tuyết nghe xong gật gật đầu thu hồi khiên phép thuật, có điều vẫn cứ đề phòng nhìn trước mặt ba. Người, chúng ta từ thành thị bên ngoài đến có vấn đề gì không? Đoạn thu nghi ngờ hỏi. Tên kia kiếm khách nghe xong gật gật đầu ở nhìn một chút bị đóng băng hai tay. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn băng tuyết, trong thời gian ngắn là tiếp xúc không được đơn giản hắn cũng mặc kệ, ngược lại cũng không có. Chuyện gì liền trực tiếp nói. Vấn đề lớn hơn, chúng ta nơi này xem như là một chỗ dị thế giới. Có thể đến người tới chỗ này không phải phát sinh cái gì bất ngờ chính là thông qua các loại kỳ kỳ. Quái quái cửa teleport tiến vào. Mặc kệ là làm sao đi tới nơi này, đều sẽ xuất hiện ở một cái gọi hắc ám cửa teleport địa phương. Kiếm khách nói tới chỗ này dừng một chút tiếp tục nói. Nơi đó có chúng ta bảo vệ, vô cùng an toàn, hết thảy người tiến vào đều sẽ căn cứ trực tiếp phân phối. Chúng ta rất đoàn kết, bởi vì nơi này có dị hình tồn tại, dị hình chính là bên ngoài loại kia quái vật sao, Đoạn Thu Mặc. Dù biết thế nhưng hay là muốn xác định một hồi. Đúng, thành phố này vốn là một loại cực lớn công hội căn cứ. Thế nhưng mấy năm trước bị sử thi cự thú cùng đủ loại quái vật cho công phá. Chúng ta có mấy người liền từ vụ tai nạn kia sống sót. Có chút là từ cửa teleport tiến vào. Có điều vì sinh tồn chỉ có thể ở sâu dưới lòng đất hoạt động. Nơi đó dị hình còn chưa phát hiện. Bên ngoài dị hình thực sự là quá hơn nhiều. Căn bản giết không xong. Các ngươi từ bên ngoài tới nơi này. Như vậy truyền tống trận khẳng định đối với chúng ta có trợ giúp. Có thể trở về đến chủ thế giới. Hiện ở đây quá khó sinh tồn. Hầu như mỗi ngày đều có người chết đi, kiếm khách còn muốn tiếp tục nói. Bên cạnh trợ thủ đụng một cái hắn chỉ cách đó không xa không trung to lớn hình chiếu. Kiếm khách vào lúc này mới phản ứng lại đây lập tức nói rằng. Nói rồi nhiều như vậy. Các ngươi có thể gọi ta Lâm Băng, ta là lần này tác chiến tiểu đội thứ 7 đại đội đội trưởng. Chúng ta lần này chủ yếu là vì nhà xưởng một ít thiết bị. Ta hy nhìn các ngươi có thể tạm thời gia nhập ta tiểu đội. Cùng nhiệm vụ lần này kết thúc liền mang bọn ngươi đi trụ sở dưới mặt đất. Đoạn Thu nghe xong khẽ mỉm cười đáp ứng nói. Đương nhiên không thành vấn đề, kiếm khách gật gật đầu nói rằng. Chờ chút hãy cùng tiểu đội chúng ta chủ yếu là phòng thủ mấy con phố đảo, ta còn có việc đi trước biết rồi tình huống sau. Đoạn Thu cũng đối với nơi này có nhận thức. Dĩ nhiên là công hội căn cứ, lớn như vậy một công hội tại sao lại bị sử thi cự thú cho tốt bình A loại này có một cái tinh cầu. Đơn độc căn cứ nói thế nào cũng có thể đối phó sử thi cự thú đi. Liền như vậy bị hủy diệt. Đoạn Thu lôi kéo Băng Tuyết đứng bên cạnh, chu vi đều là 7 tiểu đội người, chúng nó mấy cái đồng thời trò chuyện cái gì, đợi đại khái khoảng 10 phút trên màn ảnh xuất hiện một đạo mệnh lệnh. Hành động bắt đầu, tiếp theo chung quanh đều truyền đến tiếng la, 2 tiểu đội đi theo ta, 3 tiểu đội đi theo ta, vận chuyển đội ngũ tập hợp. Không tới 1 phút trước kiếm khách Lâm Băng cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn bị đóng băng hai tay cũng giải trừ, lại đây sau la lớn, 7 tiểu đội tập hợp, sau 3 phút xuất phát, thời gian trôi qua rất nhanh, 3 phút đã có hơn 100 người đang đợi, vào lúc này Lâm Băng ra lệnh một tiếng mọi người trực tiếp đi theo phía sau hắn. Đoạn Thu cũng lôi kéo Băng Tuyết đi theo đại bộ đội mặt sau. Đi tới không 2 phút liền truyền đến ác chiến âm thanh. Tiếng súng. Tiếng nổ mạnh rất nhanh sẽ từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Mà Đoạn Thu vị trí 7 tiểu đội phía trước cũng truyền đến tiếng súng. Đội trưởng Lâm Băng từ phía trước đội ngũ chạy tới hô. Cùng trước phân phối như thế, mỗi cái tổ thủ hộ một giao lộ, những người còn lại đều đến chủ đạo đường, Lâm Băng hô xong sau toàn bộ đội ngũ liền tản ra. Đoạn Thu lôi kéo Băng Tuyết đi theo người nhiều nhất mặt sau đi tới một cái hơn 50 mét rộng. Trên đường lớn, chúng người đi tới nơi này sau toàn bộ phân tán ra bí mật ở 4 phía. Đoạn Thu tìm một chiếc bỏ đi tăng núp ở phía sau diện cùng Băng Tuyết nhìn con đường xa xa. Vào lúc này tiếng súng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh cách đó không xa thì có một đám lớn tối om om bóng dáng lại đây. Bật đèn. Không biết ai hô một hồi, mười mấy cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng liền như vậy xuất hiện ở không trung. Là đơn giản nhất chiếu sáng thuật, có chiếu sáng thuật xuất hiện xa xa bóng dáng cũng rõ ràng lên. Là một đoàn dị hình, có điều cùng Đoạn Thu trước gặp dị hình không giống nhau. Những này dị hình là màu tím, mỗi cái có 2 mét to nhỏ, xem ra giống như đúc, mỗi cái dị hình khoảng cách có xa 7. 8 mét, hết chương.